Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1095, chém liên tục đại yêu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch nghĩ lại ở giữa, nhìn về phía Hạng Nông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú vào, Hạng Nông không khỏi toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, riêng là vừa rồi thanh niên tóc lục chết ở Lâm Bạch dưới kiếm một khắc này, Hạng Nông trong lòng thật là tràn ngập khủng hoảng. Tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng Nông sắc mặt run lên, lúc này đối lấy xa xa Độc Nha cùng Bách Điều Các chư vị 36 yêu sơn đại yêu gầm rú đạo. Dĩ nhiên giết Tĩnh Hải, người thật là rất mạnh thế nhưng cũng không làm gì được người chúng ta nhiều nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đấy, giết ngươi cực võ linh khí chính là ta. Bách Điều cùng Độc Nha đối mặt vừa nhìn, lúc này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, Độc Nha lúc này sắc mặt sững sờ, thân hình nhào tới trước một cái, cả người trực tiếp hóa thành một cái dài trăm thước ngắn hắc sắc trường xà, màu đỏ thắm con người đối lấy Lâm Bạch tản ra thị huyết quang mang, bay nhào mà đến, mở bồn máu miệng lớn, cắn một cái hướng Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên Bách Điểu cũng là hơi lắc người, hiện ra bản thể chính là một con lớn chừng bàn tay ma tước, nhưng hắn hiện ra bản thể sau khi tốc độ cực nhanh, trực tiếp tại Lâm Bạch trước mặt tiêu thất. Theo lấy Bách Điểu biến mất không thấy gì nữa, Lâm Bạch liền cảm giác được xung quanh truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng ba động cùng một cổ làm người sợ hãi khí tức tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Thiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Hạng Nông lúc này nhìn về phía một cái kia phong độ chỉ có nam tử, lúc này giống giận nói rằng. Nhạc Thiên mỉm cười, thực sự là thật không ngờ dám liền Tĩnh Hải đều ngã xuống ở trong tay ngươi, bất quá cũng tốt thiếu Tĩnh Hải vị cường giả này tại cái kia cực võ linh khí liền nhất định là thuộc về ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, Nhạc Thiên toàn thân dữ tợn từ trong da thịt tràn ra từng cây một lông vũ, trong nháy mắt biến thành một con thanh sắc chim to, cái này chim to cư nhiên cùng trong truyền thuyết thần thú Thanh Loan tồn tại ba phần tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng Nông nhìn thấy Độc Nha, Nhạc Thiên, Bách Điều nhao nhao hiện ra bản thể, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta cùng Tĩnh Hải liên thủ đối phó không ngươi thế nhưng chúng ta bốn người liên thủ ta cũng không tin ngươi thực sự là thiên thần hạ phàm, như thế khó giết. Hạng Nông toàn thân trên dưới xương cốt cũng bắt đầu uốn éo, trong nháy mắt biến thành một con lông đen đại tinh tinh, dương nanh múa vuốt đối lấy Lâm Bạch giống giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị đại yêu, đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Tĩnh Hải mới vừa chết cái này 36 yêu sơn hắn bốn vị đỉnh tiêm đại yêu liền muốn liên thủ sao? Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Tĩnh Hải thập phần cường đại thế nhưng bốn vị này đại yêu liên thủ, bọn hắn lực lượng thật là so Tĩnh Hải cường đại hơn quá nhiều. Không xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mông Xuyên các chúng nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, liên thủ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Đã các ngươi đã liên thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tới đi, Lâm Bạch cười nhạt nhìn về phía vây quanh chính mình bốn vị đại yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Độc Nha trường xà chặn lại, thân hình khổng lồ thẳng tắp đối lấy Lâm Bạch xung phong liều chết mà đi, bồn máu miệng lớn mở, lộ ra bên trong màu đỏ thắm Độc Nha, đâm về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch ghé mắt vừa nhìn, trong mắt vẻ băng lãnh lóe lên, lúc này thân hình cấp tốc biến mất ở Độc Nha phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Nha cẩn thận, lúc này, giữa không trung truyền đến Bách Điều thanh âm, hắn nhìn thấy Lâm Bạch biến mất không thấy gì nữa nháy mắt lập tức đối Độc Nha đưa ra cảnh cáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Bách Điều thanh âm, Độc Nha toàn thân trên dưới cấp tốc bị thấy lạnh cả người bao vây lại. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Nha thầm kêu một tiếng không tốt lập tức lách mình tránh lui đi ra ngoài. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh tột cùng kiếm quang lăng không chém xuống. Độc Nha đột nhiên cảm giác toàn thân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, con ngươi không khỏi quay đầu vừa nhìn, vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm quả đoán chém xuống, cái kia băng lãnh tột cùng kiếm quang mang theo thế không thể đỡ lực lượng, tựa hồ liền muốn chém vỡ thiên địa đồng dạng rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Độc Nha hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch dĩ nhiên có thể tại một kiếm phía dưới, đưa hắn đánh chết. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Nha khổng lồ đầu rắn, trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém rụng, toàn thân yêu huyết bị trong nháy mắt tranh thủ. Độc Nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm sao có khả năng? Chúng ta bốn người liên thủ, hắn dĩ nhiên trong nháy mắt tránh thoát chúng ta sở hữu công kích hơn nữa còn trong nháy mắt diệt virus nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng Nông hòa thuận vui vẻ thiên đô là lộ ra một mảnh khó tin dáng dấp. Riêng là Bách Điểu, hắn trước tiên đã nhắc nhở Độc Nha, dựa theo Độc Nha tu vi, 36 yêu sơn đại yêu cũng không đến nổi năng lực phản ứng như vậy chi chậm, Độc Nha cũng có thể trong nháy mắt tách ra Lâm Bạch một kiếm này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải Độc Nha năng lực phản ứng quá chậm, mà là người này kiếm. Quá nhanh, gocchuyenaudio.com. Bách Điểu trong nháy mắt thì nhìn ra bên trong mánh khóe, Lâm Bạch kiếm quá nhanh, nhanh đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Kế tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chém giết Độc Nha sau khi truyền chỉ nhìn về phía giữa không trung, băng lãnh ánh mắt tập trung Bách Điểu. Mới vừa rồi là ngươi mở miệng nhắc nhở lời nói, thực sự là lợi hại ta mau như vậy một kiếm thiếu chút nữa thì bị ngươi xem thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhằm phía Bách Điểu trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Vừa rồi Lâm Bạch nhanh chóng như sét đồng dạng một kiếm tự nhận là tất cả địa đan cảnh bên trong đều không người nào có thể ngăn lại tuy nhiên lại bị Bách Điểu nhìn ra bên trong mánh khóe, nếu không phải Lâm Bạch một kiếm này xác thực mau làm người ta giận sôi, sợ rằng thật đúng là cũng bị Độc Nha tránh thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Điểu nhìn thấy Lâm Bạch một bước xông lại, hoảng loạn trong đồng tử lộ ra một tia ngoan ý cắn răng một cái giận dữ hét. Tiên vũ phá giới, Bách Điểu bản thể toàn thân mở ra, hơn 1000 lông vũ từ trên người hắn bắn ra mà ra, đâm về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá, cái này một mảnh lông vũ hình bóng thẳng hướng Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lập tức mắt sáng lên, ma kiếm vung lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt lông vũ toàn bộ chấn vỡ. Cái này làm sao có khả năng? Bách Điểu trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng Nông lúc này giật mình nói. Thậm chí ngay cả Bách Điểu con bài chưa lật thiên vũ phá giới đều bị người này một kiếm cho chém vỡ. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém vỡ Bách Điểu thế tiến công, Lâm Bạch một kiếm bay vọt lên, một chút cực hạn hàn mang tờ mờ sáng mà đi, vừa vặn trúng mục tiêu Bách Điểu đầu lâu phía trên, trực tiếp một kiếm rơi xuống, đem Bách Điểu thân thể trực tiếp đánh nát. Lâm Bạch hai kiếm phía dưới, liền đem thần tích lĩnh bên trên làm người ta nghe tin đã sợ mất mật 36 yêu sơn hai vị đại yêu Độc Nha cùng Bách Điểu trước sau chém giết một màn này sợ đến xung quanh sở hữu bảng quan võ giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng quá cường a, hai kiếm liền giết Bách Điểu cùng Độc Nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao những thứ này 36 yêu sơn đại yêu tại trong tay người này, dĩ nhiên một chút sức đánh trả cũng không có nha. Là 36 yêu sơn đại yêu quá yếu, không, là người này quá mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mông Xuyên rất nhiều đệ tử nhìn lấy Lâm Bạch là lúc trong ánh mắt đều là lộ ra kinh hãi. Võ giả bên trong, Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đứng chung một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Quả nhiên lợi hại, mặc dù hắn từng chiêu từng thức đều là cực kỳ đơn giản, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa kiếm đạo chân lý, người này kiếm ý tu vi sợ rằng đã đạt được cửu giai đại viên mãn. Mặc dù hắn không có cực võ linh khí trong tay, nếu muốn giết những thứ này đại yêu đều là cực kỳ đơn giản.